Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, Tả Thái Sư bại. Sinh tử chi đạo, tiên sinh sau chết, sau khi chết tái sinh, sinh tử luân chuyển, sinh tử gần như chỉ ở một tuyến ở giữa. Dương Vũ tại hư không trong cái khe lang thang qua một đoạn thời gian. Tĩnh tâm tìm hiểu tới sinh tử chi đạo, đối sinh tử chi đạo cảm ngộ càng phát ra khắc sâu. Sinh chi đạo, từ thần táng chi khí diễn sinh, thôn phệ thiên địa vạn vật sinh khí, cổ vũ mình sinh khí, như thế còn chưa đủ, còn cần thể nội sinh sôi không ngừng lực lượng. Hắn là tiên thể, có được tiên khí, có được bản thân chữa trị thương thế thiên phú. Đây chính là sinh cơ tiên khí, là sinh chi đạo căn bản. Tử chi đạo là hắn đã sớm tu luyện võ đạo, hiểu rõ chết sợ hãi, chết tuyệt vọng, sinh mệnh dễ trôi qua, dù ai cũng không cách nào kháng cự được. Sinh tử kết hợp, thành tựu sinh tử chi đạo. Sinh tử chỉ ở một ý niệm, hắc bạch liên hoa chợt hiện thời điểm, nhật nguyệt cùng hiện, âm dương giao thái. Bộ bộ sinh liên, tử khí tầng tầng, dị tượng kinh người, Phật đại kiếm thức phá không mà đến. Cùng cái này hắc bạch liên hoa đụng vào nhau, trong nháy mắt khơi dậy vô cùng sức mạnh đáng sợ. Phương viên 10 vạn dặm không gian không ngừng vỡ vụn, biến thành một mảnh lộn xộn không chịu nổi hỗn loạn không gian. Dầm dập, một đợt lại một đợt lực lượng tại va chạm không ngớt. Thanh âm điếc tai nhức óc kinh vang không ngớt, phảng phất thiên địa này đều muốn sụp đổ xuống. To lớn kiếm mang chậm rãi vỡ tan, kia một đóa hắc bạch liên hoa cũng đang thu nhỏ lại, nhưng là dư kình lại là rất lớn. Thần táng chi khí thôn phệ đối phương sinh cơ, tử khí tại ăn mòn đối phương sinh cơ, hai bút cùng vẽ cướp đoạt hoàng cơ tử sinh cơ. Hoàng cơ tử đạt đến thần cấp cảnh giới về sau, sinh mệnh lực vô cùng kéo dài, nhưng là tại này song trùng lực lượng tước đoạt phía dưới. Sinh cơ cấp tốc trôi qua, đem hắn dọa sợ, hắn cảm nhận được tử vong chi lực lượng uy hiếp, giống như trong nháy mắt liền đi tới nhân sinh cuối cùng. Không cách nào vãn hồi, hắc bạch liên hoa đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn muốn rút đi. Muốn đánh vỡ trói buộc, lại là không làm được. Dương Vũ trở thành vùng lĩnh vực này chi vương, nắm trong tay sinh tử của hắn, dẫn theo vô biên tử khí đối hắn oanh sát mà xuống. Tinh mang, Dương Vũ thi triển tinh đấu quyền, một quyền vạn trượng quang mang bao phủ thiên địa, cũng bao phủ tại hoàng cơ tử trên thân. Hắn sinh mệnh lực hạ xuống cực thấp điểm, tâm thần hỗn loạn. Một quyền này thì là triệt để thôi hủy hắn tinh thần, thôi hủy hắn sinh mệnh. Hắc bạch liên hoa sụp đổ, chỉ có vô tận tinh quang tản mát lái đi. Bầu trời chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ có một bóng người mệt lả bên ngoài nguyên địa, mà đổi thành một bóng người đã không biết tung tích. Hoàng cơ tử người đâu? Hắn bị giết. Phong tỏa ở phía xa thông thiên cường giả bôi qua chấn kinh chi sắc nói. Hắn xong đời, cái này Dương Vũ thật là đáng sợ. Tranh thủ thời gian thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Còn một người khác nói một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía Dương Vũ giết tới. Nhưng mà, lúc này phái hành sơn ra ngoài hai tôn thông thiên cấp người khác vật chạy về. Các người những này tạp toái hủy ta hành sơn. Cùng các người không chết không thôi. Có một người hét lớn. Còn một người khác lại gọi. Ta hành sơn từ trước đến nay thiện chí giúp người. Các người xúc sinh không phân tốt xấu. Giết ta hành sơn đệ tử. Không thể tha thứ. Hai vị này thông thiên đều là nhận lấy khẩn cấp đưa tin về sau hỏa tốc từ bên ngoài gấp trở về. Hành sơn nói thế nào đều là thế lực của lão bài. Làm sao có thể không có mấy tôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thông thiên cường giả đâu. Tại bọn hắn trở về sau, phái hành sơn người thấy được hy vọng sống sót, Về phần theo Tả Thái Sư đến đây thông thiên liền luống cuống. Bọn hắn mới tới mấy người, vốn chính là ỷ vào Tả Thái Sư thực lực cường đại. Chỉ cần nhanh chóng trấn áp phái Hành Sơn lão bất tử, bọn hắn liền có thể nắm vững thắng lợi. Ai biết nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, đem bọn hắn sự tình đều phá hủy. Cái này hai tôn thông thiên cùng vây giết lấy Ninh Chu chính thông thiên không có ý định liều chết. Xuống dưới, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Tả Thái Sư phương vị lướt tới. Chỉ cần Tả Thái Sư cầm xuống thắng lợi, một trận chiến này vẫn như cũ là bọn hắn thắng được. Bọn hắn đối Tả Thái Sư rất có lòng tin. Đây chính là Ngũ Nhạc môn phái đệ nhất nhân. Hắn còn bắt không được kia mấy tôn lão bất tử sao? Khi bọn hắn đến Tả Thái Sư chiến trường phụ cận thời điểm, triệt để trợn tròn mắt, Ngũ Nhạc môn phái đệ nhất nhân Tả Thái Sư đang bị người khác đánh cho hoa rơi nước chảy. Tả Thái Sư thế nhưng là cấp 7 Ngọc Nguyệt cảnh giới, cao cấp thông thiên thực lực, đã là đứng hàng tại siêu phàm giới mạnh nhất đám người kia liệt kê. Có thể đánh bại hắn người tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 người. Tại Ngũ Nhạc môn bên trong được công nhận đệ nhất nhân, chỉ có Hoa Sơn một vị không xuất thế lão quái vật có tư cách đánh với hắn một trận. Những người khác không có dạng này tư cách. Hắn tự mình xuất chinh, cầm xuống Hành Sơn cũng sẽ không rất khó khăn. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Kia một dị tộc nữ tử thực lực cường hãn, nhẹ nhàng thoải mái tại đối phó Tả Thái Sư, căn bản không đem hắn để vào mắt. Cái này tương phản làm bọn hắn rất khó khăn tiếp nhận. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới giúp ta một chút sức lực. Tả Thái Sư cảm nhận được những người khác đến đây, nhịn không được hét lớn. Những người khác không chỉ có không có quá khứ hỗ trợ, ngược lại cấp tốc mở chạy trốn. Tả Thái Sư, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Ta rời khỏi tranh đoạt Ngũ Nhạc kiếm kinh. Hạ Thần Chi nói một tiếng, lập tức chạy trốn. Ta cũng không cần. Có người khác cũng nói, những người khác làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn hắn thực lực cũng không bằng Tả Thái Sư, lại như thế nào khả năng giúp đỡ được hắn? Bọn hắn một khi gia nhập sẽ chỉ trở thành pháo hôi. Không giúp được gấp cái gì? Tả Thái Sư cũng gấp, không thể không đem bọn hắn Tung Sơn Chấn Tông Thần kiếm kêu gọi ra. Nhân kiếm hợp nhất chém ra kinh diễm một kiếm, phá vỡ Nguyệt Hoài Cẩn phong tỏa, biến thành một đạo kiếm mang chạy trốn. Có chút ý tứ, Nguyệt Hoài Cẩn nói một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh loan đao, đối Tả Thái Sư phương hướng chém ra một đao. Loan đao như trăng, hàn quang vạn dặm. A, Tả Thái Sư phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, lưu lại một cánh tay, máu tươi rơi xuống nước trời cao. Hắn vẫn như cũ liều lĩnh trốn chạy, sợ chậm một chút ngay cả mạng nhỏ cũng ném đi. Ngũ Nhạc môn đệ nhất cường giả Tả Thái Sư bại, bị bại rối tinh rối mù. Nguyệt Hoài Cẩn truy kích mà đi, Dương Vũ cũng không lý tới sẽ. Nếu như có thể trừ bỏ cái này Ngũ Nhạc đệ nhất cường giả, đối Hành Sơn đăng đỉnh cũng là chuyện tốt. Về phần cái khác thông thiên đã không còn có thành tựu, chỉ bất quá Dương Vũ còn không có đánh qua nghiện đâu. Nếu là chết đi, Hoàng Cơ Tử biết Dương Vũ ý tưởng này, quyết định sẽ không đơn độc khiêu chiến Dương Vũ. Gia hỏa này quá biến thái. Kia mấy lớn thông thiên triệt hồi, cũng đem riêng phần mình mang tới nhân mã cùng nhau mang đi. Một chút chưa kịp mang đi, thì là bị Ninh Chu chính cùng khác hai tên thông thiên cường giả trực tiếp xóa bỏ. Bọn hắn quy mô tiến công Hành Sơn, nếu là không đánh đổi một số thứ sao được đâu. Phái Hành Sơn giữ vững, bọn hắn nhìn xem xung quanh chật vật một mảnh, cảm xúc lại là một chút cũng không tốt lên được. Ngũ Nhạc môn chỉ sợ từ hôm nay trở đi muốn triệt để tan rã. Ngũ Nhạc môn sau khi tách ra liền không cách nào cùng những cái kia cự đầu cấp bậc thế lực so sánh với. Dưới mắt bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, mà là ngẫm lại đến tiếp sau nên làm sao bây giờ. Thư Ngự Thành cùng cái khác mấy tên thông thiên cùng một chỗ trở về tông môn nghị sự đại điện đi. Dương Vũ cần tránh hiềm nghi, không thể tham dự, nhưng bị Thư Ngự Thành cùng một chỗ kêu tới. Phái Hành Sơn cái khác thông thiên cũng không có để ý. Dù sao cũng là Dương Vũ cứu được bọn hắn Phái Hành Sơn. Tới dự thính một chút cũng không quan hệ. Tiến vào đại điện về sau, mở miệng trước nói chuyện không phải Thư Ngự Thành, mà là Ninh Chu Chính. Hắn nói, nay ta Hành Sơn gặp nạn, nhờ có cô gia Dương Vũ đến đây tương trợ, ta đại biểu Hành Sơn trên dưới hướng cô gia khấu tạ. Ninh Chu Chính cấp 5 ngọc nguyệt cảnh giới, thực lực, hắn hướng Dương Vũ quỳ xuống, đủ để đại biểu Hành Sơn, cho dù là Thư Ngự Thành người tông chủ này cũng không sánh được. Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, đem Ninh Chu Chính ngăn cản nói, Ninh lão ngài không nhưng này dạng, ngài đã gọi ta cô ra, vậy ta coi như nửa cái Hành Sơn người, mà lại việc này cùng ta có liên quan, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi nói cái gì, ta Phái Hành Sơn xảy ra chuyện cùng ngươi có liên quan. Một vị Hành Sơn thông thiên lớn tiếng quát tháo nói, vị này chính là từ bên ngoài gấp trở về thông thiên cường giả Tạ Chiến Quân. Thực lực gần so với Ninh Chu Chính chênh lệch một cấp. Tại Ninh Chu Chính không được đến tiên dịch đột phá trước đó. Vị này tại nhân tài của đất nước là Phái Hành Sơn Định Hải Thần Châm. Chiến Quân đừng ngạc nhiên, lại nghe ta tinh tế nói đến. Ninh Chu Chính ngừng lại Tạ Chiến Cung bão nổi. Sau đó bình tâm tĩnh khí đem sự tình bắt đầu không nói ra. Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, sự tình, hắn cũng sớm nhất Thanh Nhị Sở, đồng thời tại tu luyện, thật sự có Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Tạ Chiến Quân hoảng sợ nói, một tên khác thông thiên cũng trầm giọng nói, khó trách Tả Thái Sư đều xuất quan. Ta Ngũ Nhạc môn người chỉ sợ không có người nào không đỏ mắt a. Đúng vậy a, việc này không thể trách cô gia, là chúng ta quá gấp. Ninh Chu Chính khẽ thở dài, Thư Ngự Thành chủ động mời tội nói, nếu như ta không phải trông mà thèm vị trí minh chủ, cũng không trở thành có thể như vậy, là lỗi của ta, ta nguyện ý gánh chịu tội. Không, Ngự Thành ngươi đã là Ngũ Nhạc minh chủ, thay chúng ta Hành Sơn tranh giành một thanh khí. Từ 5.000 năm trước chúng ta lão tông chủ đoạt được qua một lần vị trí minh chủ về sau, ta Hành Sơn một mực không có thể làm qua minh chủ. Ngươi thay chúng ta Hành Sơn tranh giành một thanh khí. Ninh Chu Chính nói, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Thư Ngự Thành cũng có một chút không biết nên như thế nào làm. Ngũ Nhạc môn từ trước đến nay đồng khí liên chi, hiện tại ra việc này, chỉ sợ khó mà yên thủ tiếp ở cùng một chỗ. Phong tông đi, có một vị lão bất tử thông thiên trầm giọng nói, không tệ, sau khi qua chiến dịch này, chúng ta đều phải chết. Phong tông trăm năm về sau, các người cũng đều tu có tạo thành, cũng không sợ những tông môn khác. Có khác một lão bất tử nói, hết thảy 4 tên lão bất tử thông thiên, bọn hắn một mực tại bế quan không ra, treo cuối cùng điểm này sinh mệnh lực, đánh với Tả Thái Sư một trận về sau, có 2 người đã hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại 2 người bọn hắn, tính mạng của bọn hắn đi đến cuối con đường, bất lực lại thủ hộ Hành Sơn, khi bọn hắn sau khi chết, Hành Sơn còn có Ninh Chu Chính, Tạ Chiến Quân chờ thông thiên, nhưng là so với cái khác ba tông tới nói, vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu như Tả Thái Sư bất tử, bọn hắn khẳng định xong đời, chỉ cần Tả Thái Sư chết rồi, chúng ta liền không cần phong tông. Ninh Chu Chính nhìn thoáng qua Dương Vũ nói, bọn hắn chỉ chờ mong cùng Dương Vũ một đạo đến đây nữ tử kia có thể xử lý Tả Thái Sư. Ta cảm thấy vẫn là trước hết để cho 2 vị Thái Thượng khôi phục sinh cơ bàn lại đến tiếp sau sự tình đi, Dương Vũ nói một tiếng, lấy ra hai giọt tiên dịch nói, nơi này hai giọt tiên dịch có thể khác hai vị thái thượng lại sống thêm một chút thời gian không? Đáng kể, Thư Ngự Thành cùng Ninh Chu Trình ánh mắt sáng lên, bọn hắn đều biết đạo này tiên dịch bất phàm, cô ra hảo ý tâm lĩnh, chúng ta thọ nguyên đã hết, bất kỳ cái gì thần vật cũng vô dụng, đừng a, hữu dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.